Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 382, bất khuất. Chém đầu kế hoạch tiểu đội danh sách vẫn là có thể ghi danh. Có ai cảm thấy hứng thú có thể nhấc tay? Ngân Tổng vào lúc này trực tiếp ở trong cứ điểm hô một tiếng. Câu này hiệu triệu khiến bên trong cứ điểm một đám người chơi toàn bộ đều giơ tay lên. Kỳ Quân Tử Chuyện đương nhiên cũng giơ tay lên. Một bên Phùng Dịch khẽ cắn một chút răng. Hay lại là mạo hiểm bị nhà mình câu lạc bộ ông chủ phê đấu mạo hiểm giơ tay lên. Dù sao hắn mẹ ruột đã xuống quân lệnh trạng. Nhất định phải nắm bộ kia học khu phòng khen thưởng bắt vào tay. Triệu Minh Duy cũng muốn cùng mọi người nhấc tay lúc. Cánh tay trái truyền tới đau đớn, còn có thân thể thoát lực cảm giác khiến Triệu Minh Duy đầu gối đột nhiên mềm nhũn. Sư phó, đội trưởng, vẫn luôn lén lén tránh ở bên cạnh không lên tiếng Diệp Lâm Na. Còn có mới vừa rồi còn trò chuyện rất thoải mái Kỳ Quân Tử đồng thời muốn xuất thủ nâng dậy Triệu Minh Duy, nhưng Triệu Minh Duy tay trái lại khoác lên một cái đất sét tạo thành kỵ sĩ trên người tiểu nhân. Ta hỏi qua rồi thầy thuốc, hắn không muốn cho ngươi lái xuất viện chứng minh, tình trạng của ngươi bây giờ cũng quả thật không cho phép. Giang Kiều điều khiển mình thổ linh đỡ, Triệu Minh Duy khiến hắn không đến nổi té xuống đất. Đội trưởng, ngươi rõ ràng nói mình đã xuất viện. Kỳ Quân Tử nghe Giang Kiều nói, thanh âm trở nên có chút mất khống chế, bây giờ trạng thái cũng còn khá. Tham gia một chút hắc chiêu đảo hoạt động không người bất cứ vấn đề gì. Triệu Minh Duy nói, đội trưởng, Kỳ Quân Tử còn muốn kêu cái gì đó thời điểm. Ngân Tổng trực tiếp đi tới Triệu Minh Duy trước người của Triệu tuyển thủ, lần này chém đầu nhiệm vụ nhân tuyển thật ra thì đã đầy đủ. Dùng có chút trực bạch lời nói, coi như ngươi gia nhập đối với lần này hắc chiêu đảo chiến dịch ảnh hưởng cực kỳ nhỏ. Ngân Tổng nói, nhưng ta gia nhập tối thiểu có thể tăng thêm một chút tỷ số thắng không phải sao? Triệu Minh Duy thanh sở tình trạng thân thể của mình. Đội trưởng ngươi thật muốn nhà lời nói ta có thể đem khen thưởng đưa ngươi. Nhưng ngươi ở bệnh tật kỳ phải nghỉ ngơi. Kỳ Quân Tử vào giờ khắc này nói ra một câu, khiến Dược Động Hạch Tử các nhà chơi tiến vào quỷ dị trong trầm mặc nói. Bên cạnh Diệp Lâm Na nghe càng là biệt hồng mặt, ta còn là muốn tham gia. Triệu Minh Duy nói, tại sao, thánh linh trò chơi này không đến nổi thú vị đến ngươi mạo hiểm thương thế trên người tăng thêm mạo hiểm đánh phó bản chứ. Kỳ Quân Tử tâm tình có chút kích động hô to, nhưng vào lúc này Mặc Thì Quy đột nhiên giơ tay lên chắn Triệu Minh Duy cùng Kỳ Quân Tử giữa. Nhờ vào lần này hắc chiêu đảo quyết chiến chúng ta không nhất định có thể thắng. Mặc Thì Quy liếc mắt một cái sau lưng lâm vào yên lặng không nói trạng thái Triệu Minh Duy nói. Căn cứ chúng ta gần đây hạng vốn cường độ đến xem. Hắc chiêu đảo lên thiết pháp giả môn cùng bọn họ cự long đại quân. Coi như 8 đại công hội liên hợp lại. Hơn nữa người chơi khác công hội còn có thánh linh toàn bộ dùng mãn cấp người chơi. Đều không nhất định có thể bảo đảm thắng được lần này hắc chiêu đảo quyết chiến. Sở bằng vào chúng ta phải toàn lực ứng phó. Mình tiếp nối là chúng ta không thể thiếu sức chiến đấu. Không thắng được lần kế đánh không được. Sao? Kỳ Quân Tử hỏi ra trước cùng Phùng Dịch giống nhau nghi ngờ. Khả năng không có lần nữa cơ hội. Kỳ Quân Tử tuyển thủ cùng tổng huấn luyện viên nói như thế. Lần này chúng ta phải toàn lực ứng phó. Ngân Tổng vào lúc này tham gia nói chuyện bên trong. Nhưng khi ánh mắt của mọi người lạc ở trên người hắn lúc, hắn lại dừng lại một hồi giống như là ở sắp xếp ngôn ngữ. Nhưng hắn câu nói tiếp theo còn chưa kịp nói ra. Ở cứ điểm bên ngoài lại đột nhiên truyền đến một tiếng sấm rền vang dội thanh âm của. Cái này một tiếng sấm rền làm cho cả cứ điểm bầu không khí liền tiến vào cực độ khẩn trương chuẩn. Bị chiến đấu trạng thái. Đội trưởng, Kỳ Quân Tử càng là trơ mắt nhìn Triệu Minh Duy cho mình lên một cái phong chi khí tức vọt ra khỏi cứ điểm. Ngân Tổng lần này chém đầu kế hoạch thứ nhất liên lạc thật ra thì chính là Triệu Minh Duy. Bởi vì Ngân Tổng biết rõ Triệu Minh Duy hiện tại giai đoạn là thánh linh chúng mạnh nhất người chơi. Chức nghiệp trong vòng câu có lời nói, đó chính là người vĩnh viễn có thể tin tưởng Triệu Minh Duy. Trên trường đấu trong trận chung kết Triệu Minh Duy là các đồng đội kiên cố nhất dựa vào. Vị kia vĩnh viễn có thể đánh ra nghịch thiên lật bàn, thần kỳ tiên sinh. Ở phó bản công lược bên trong Triệu Minh Duy là cao nhất phát ra tinh. Một khi bắt boss nhược điểm liền có thể tả hữu chiến cuộc, chiến trường chi vương. Ở quần lâm chiến đội trong lúc, Triệu Minh Duy có thể cảm giác được đến các đội viên ở dựa vào hắn lấy được thánh linh. Đang du ngoạn thánh linh sau khi, Ngân Tổng cũng muốn dựa vào Triệu Minh Duy đến bảo đảm lần này chém đầu kế hoạch thành công. Tất cả mọi người đều ở dựa vào hắn. Triệu Minh Duy cũng đáng giá cái này dựa vào. Nhưng áp lực cho tới nay mang thánh linh trở thành một cái trò chơi để đối đãi Triệu Minh Duy. Ở cảm giác gần đây đến áp lực cực lớn. Nhưng hắn nhất định phải đảm đương nổi tất cả mọi người dựa vào. Bởi vì hắn là thánh linh bên trong mạnh nhất tồn tại 8 đại công hội toàn bộ tuyển thủ nhà nghề cũng. Cho là như vậy. Ngay cả chính hắn cũng cho là như vậy. Lần này Hắc Triều Đảo cuối cùng quyết chiến là không cho phép thua chiến dịch, cho nên hắn phải tham gia. Hơn nữa nhất định phải thắng. Nếu như hắn thua, còn có ai có thể thắng? Hắn thất bại, còn có ai có thể thành công? Cái ý niệm này ở Triệu Minh Duy trong đầu hiện ra thời điểm, tiếng kia toàn bộ cái đảo đều có thể nghe chói tai, tiếng sấm chủ nhân xuất hiện ở Triệu Minh Duy. Trước mặt của sư tâm kỵ sĩ, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Triệu Minh Duy cho mình mở một cái long hổ gầm trạng thái. Chuẩn bị đi dò xét một chút vị này hoang dại sư tâm kỵ sĩ lúc. Lại vừa là một tiếng sấm rền ở Triệu Minh Duy trên đầu đột nhiên nổ tung mở. Triệu Minh Duy một cái hậu khiêu dễ dàng tránh thoát sét đánh. Nhưng đối diện đâm tới nhưng là một cây trường thương ở phía sau nhảy trong nháy mắt Triệu Minh Duy. Dùng ưng đạp dậm ở trường thương lên đột nhiên lần nữa hậu khiêu rồi một bước dài. Nhưng ở phía sau hắn một cái mang mặt nạ hình dáng xuất hiện ở Triệu Minh Duy sau lưng. Đối nghịch, Triệu Minh Duy muốn khoát tay công kích. Nhưng trên cánh tay trái truyền đến đau đớn lại để cho động tác của hắn hoàn toàn cứng còng ở. Cho tới phạm vào nghiêm trọng sai lầm từ giữa không trung rơi xuống. Giờ khắc này Triệu Minh Duy thẳng tắp ngã xuống trong rừng rậm. Hắn dùng cánh tay phải chống đỡ thân thể của mình muốn đứng lên lúc một cái bóng người xa lạ lại xuất hiện ở bên cạnh của hắn. Người nào? Triệu Minh Duy kinh ngạc nghiêng đầu nhìn lúc. Phát hiện lại là cả người lang kỵ sĩ sáo trang thân ảnh của người chơi sao? Không đúng, đó là boss huyết điều. Lang kỵ sĩ, LV61, lĩnh chủ cấp sinh vật, HP 5, 1221, 11, 5, 1221, 11, thần cách trận chiến boss tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Triệu Minh Duy sợ run một hồi lúc. Lại vừa là một cái quen thuộc giọng nói ở trước mặt hắn vang lên. Còn có một bóng người quen thuộc, mặc một thân kim giáp sư tâm kỵ sĩ xuất hiện ở Triệu Minh Duy trước người của thánh linh. Các ngươi vẫn hay lại là mạnh như vậy. Sư tâm kỵ sĩ nắm mình săn rồng trường thương đứng xa xa. Nhìn Triệu Minh Duy nói, Triệu Minh Duy tay trái nắm chặt quyền muốn theo bản năng phản kháng. Nhưng sư tâm kỵ sĩ bên người lại lục tục xuất hiện hoàng phong kỵ sĩ, đao phủ thủ, ưng nhãn kỵ sĩ hình dáng. Hết lần này tới lần khác vào lúc này, người dưới loại trạng thái này vẫn muốn cùng chúng ta chiến đấu. Sư tâm kỵ sĩ hiện tại trên đầu huyết điều là màu đỏ thắm trạng thái đối nghịch. Còn lại 4 kỵ sĩ đồng dạng cũng là làm vì địch nhân trạng thái đối nghịch. Cho nên ngũ kỵ sĩ bây giờ đối với Triệu Minh Duy mà nói nhưng là boss. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,